Cô giáo Hoàng và cô giáo Lý. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cụm thi tỉ tiếng quát trong giờ ngữ văn làm tôi giật mình sợ hãi, khiến tôi vứt loạn xạ điện thoại trong tay lên bàn, sau đó đứng phát dậy. Chọn đáp án B hay C, tôi đá chân cô bạn cùng bàn Trương xoa xoa đang lén lút đọc truyện tranh. Cô giáo Lý đứng trên bục giảng như hiểu được chút tâm tư này của tôi. Khi cô giáo cười lên, tôi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô Hoàng gọi em đến phòng làm việc của cô ấy. Hai, cô giáo Hoàng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi, là giáo viên môn toán. Ba, tôi trộm thở phào một hơi cho chiếc điện thoại may mắn không bị tịch thu của mình. Hả, tại sao cô Hoàng gọi tôi lại phải để cô Lý truyền lời? Bốn, cô Hoàng và cô Lý chung một phòng làm việc. Hai người dùng chung một chiếc bàn hình vuông nhỏ, mặt đối mặt. Có thể vì tiện, tôi không dám nghĩ nhiều, vứt điện thoại cho Trương Vũ Hâm giữ hộ rồi chạy đi. Năm, tuổi tác cô Hoàng giáo viên dạy toán và cô Lý xấp xỉ nhau, thời gian đi dạy cũng không chênh là bao. Các giáo viên cùng độ tuổi thân thiết với nhau là chuyện hết sức bình thường. Cô Hoàng và cô Lý là một điển hình, lúc trước vì vẻ ngoài xinh đẹp của hai cô giáo, mà bản chất cặn bã trong tôi đã trồi lên, kéo bạn cùng bàn xoa xoa thảo luận sôi nổi về cặp đôi này. Sáu. Tôi đứng về phía cô Lý giáo viên ngữ văn là công, cô Lý nói chuyện có chút hài hước, có thể hòa mình cùng đám học sinh chúng tôi, lại rất mạnh mẽ. Nhưng Trương Vũ Hâm lại không cho là thế, cậu ấy cảm thấy cô Hoàng mới là công, không vì lý do gì cả. Bởi mỗi khi cô Lý đang ríu rít trên bục giảng, chỉ cần cô Hoàng đi qua, cô Lý sẽ lập tức khóa miệng lại rồi nhìn theo. Đây không phải là trông khuyển công, sao? Tôi quay đầu buồn rầu. Đây là tụ mạnh mẽ đó. Trương xoa xoa mạnh mẽ đập bàn. 7. Kết quả vì chuyện hại não này mà hai chúng tôi phí phạm một quyển vở mới. Trên đó viết ngay ngắn. Cuộc bỏ phiếu công thụ cho cô giáo Hoàng và cô giáo Lý. Mời các bạn học viết chữ. Chọn dưới tên của cô giáo. Tôi đau lòng cho cuốn vở mới của mình. Nhanh chóng viết chữ. Chọn dưới tên của cô Lý. Kết quả bỏ phiếu giống như dự đoán. Số phiếu bầu cho cô Lý rất cao. Tôi đắc ý không thôi. 8. Nhưng kết quả là ngày hôm sau tôi nộp nhầm quyển vở ấy thành vở bài tập toán mất rồi. Tôi rơi vào trạng thái túng quẫn, vừa phải chờ đợi bị gọi lên phòng giáo viên, vừa nghĩ có nên tự mình thủ tiêu mình trước hay không. Sau đó bài tập trả về, tôi gần như sắp khóc lóc mở quyển vở đó ra. Không có bất kỳ lời phê nào, cũng không gọi tôi lên phòng giáo viên. May quá, tôi thở phào một hơi. Sau đó, ánh mắt tôi lướt qua thứ gì đó. 9. Phía dưới tên của cô Hoàng nhiên thêm một chữ. Chọn. 10. Sau đó lượng bài tập của tôi bị tăng lên gấp đôi. 11. Thật xin lỗi. Tôi xóa phiếu bình chọn ở cột của cô Lý. Vừa khóc vừa bỏ phiếu cho cô Hoàng. 12. Phòng làm việc của giáo viên ở đầu bên kia của hành lang. Phòng không lớn. Ở đó vốn có hai chiếc bàn. Nhưng nghe nói, cô Phùng chủ nhiệm lớp kế bên đã xin nghỉ để kết hôn. Thành ra chỗ đó để trống. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại cô Lý và cô Hoàng. Tôi cứ thấp thỏm. Hả, tại sao tôi phải thấp thỏm chứ? 13. Cô Hoàng. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc. Thực ra cửa không đóng. Hai cô giáo ngồi đối diện nhau, cúi đầu làm việc của mình. Cô Hoàng nhìn thấy tôi liền gọi tôi qua bên đó, nhường chỗ cho tôi, rồi chỉ vào máy tính. Thành tích tháng này có rồi, phiền em thống kê lại theo bảng này nhé. Nhìn bảng biểu trên màn hình máy tính, tôi, vâng, một tiếng rồi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột của cô Hoàng không nhảy, tôi run tay một cái, không cẩn thận đóng tệp lại. 14. A, lúc đó tôi không nhịn được, vô thức kêu lên một tiếng. Cô Hoàng quay đầu nhìn tôi, rất điềm tĩnh nói không sao, sau đó giúp tôi mở lại bảng biểu. Làm cho tốt nhé, tôi nuốt nước bọt. Cố gắng quên đi sự việc nhìn thấy khuôn mặt cô Lý trên màn hình máy tính ban nãy. 15. Chỉ là đánh cược thua thôi. Cô Hoàng ngồi cạnh tôi cúi đầu chữa bài tập. Vâng, không được nói với người khác. Vâng. 16. Tôi không hỏi đâu gì nhé. 17. Tôi đã nhìn thấy cô giáo Lý ngồi đối diện cắn môi cười trộm. 18. Tôi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục thống kê số liệu. Cô Hoàng ngồi cạnh tôi nhỏ tiếng nói chuyện với cô Lý. Làm gì, không thích à, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô vợ hờ của cố tổng. 2. Chờ đông đến em lại nói yêu anh. 3. Ngài Vương, kết hôn nhé. 4. Giang Nam Hận, im miệng. 19. cô Hoàng và cô Lý chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường mà thôi. Tôi cứ an ủi bản thân như thế. 20. Mà tiện thể, tôi đứng về phía cô Lý Công. Cách Chương.